Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3891, Hắc Ám Tinh Quang. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trương Tú Vân bị giết, còn lại 5 vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả gian nan trèo trống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có Lâm Bạch cùng con quạ tình huống tốt hơn. Bởi vì Lâm Bạch thể nội có thôn phệ võ hồn hộ thể. Có lẽ cũng là bởi vì cảm ứng được khí tức của đồng loại. Cái này thôn phệ lực lượng cũng không có đả thương được Lâm Bạch một tơ một hào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên bản năm đó vị thôn thiên tộc nhân kia trước khi chết. Lưu lại tòa này bảo tàng. Chính là chuẩn bị cho tương lai bước vào nơi đây tộc nhân chuẩn bị. Nếu là Lâm Bạch giờ phút này đi tới, nhường thôn phệ võ hồn thương tổn tới, đây chẳng phải là uổng phí một phen khổ tâm. Đến mức con quả, tay nắm lấy Lâm Bạch kiếm hồn, cũng không có bị nơi đây thôn phệ lực lượng nhằm vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tại đi để ý tới cái kia 5 vị cường giả sinh tử. Lâm Bạch dương mắt nhìn về phía trước. Tại thôn phệ võ hồn nội bộ, tồn tại một mảnh to lớn hắc ám không gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong bóng tối, tản ra chói mắt quang mang ánh sáng chỗ. Mà tại cái kia khổng lồ điểm sáng chung quanh, còn nổi lơ lửng mặt khác ánh sáng đom đóm. Lâm Bạch chậm rãi đi về phía trước. Tuy nói nơi đây đối với hắn cũng không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng Lâm Bạch vẫn là không có buông lỏng cảnh giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, từ Lâm Bạch trước mặt xẹt qua một viên chừng hạt gạo tinh quang. Lâm Bạch nhíu mày, mắt lộ ra vẻ tò mò. Đưa tay nhẹ nhàng dùng linh lực đem viên này hạt gạo chi quang bao vây lấy. Vốn định dùng linh lực kéo qua xem thật kỹ một chút. Nhưng chưa từng nghĩ. Làm linh lực bao khỏa viên này tinh quang thời điểm. Đột nhiên, viên này tinh quang ở trước mặt Lâm Bạch nổ tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chói mắt ánh sáng lóe lên. Dọa đến Lâm Bạch vội vàng hiệu lệnh rút quân 100 mét. Còn tưởng rằng là cái gì bẫy dập. Nhưng không ngờ viên kia tinh quang sau khi nổ tung. Chỉ tràn ra một trận chói mắt ánh sáng. Liền lại không bất luận cái gì động tĩnh. Lâm Bạch, ngươi nhìn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng tại Lâm Bạch đầu vai con quả, kích động kêu lên. Lâm Bạch mở mắt ra, nhìn thấy vừa rồi viên kia tinh quang nổ tung chi địa. Nổi lơ lửng một thanh vết máu loang lổ chiến phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến phủ bại lộ ở trong thôn phệ võ hồn. Thôn phệ lực lượng đang một chút xíu đem chiến phủ vỡ nát thành cho tàn. Lâm Bạch vội vàng tiến lên. Muốn bảo vệ thanh này chiến phủ. Nhưng lại đã chậm một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lâm Bạch đi vào chiến phủ trước một khắc này. Chiến phủ triệt để hóa thành cho bụi. Tiêu tán tại bên trong vùng không gian này. Cái này tinh quang hẳn là vị thôn thiên tộc nhân kia lưu lại bảo hộ bảo vật thủ đoạn. Vừa rồi ta đụng vào tinh quang, giải khai bảo hộ cấm chế, nhường cái kia chiến phủ xuất hiện tại bên trong không gian này. Mới bị thôn phệ lực lượng trong nháy mắt vỡ nát, Lâm Bạch nhãn châu xoay động, lúc này nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi đây chính là thôn thiên tộc nhân cất giữ Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng địa phương. Nội bộ có mãnh liệt thôn phệ lực lượng. Nếu là đem bảo vật không thi bất kỳ thủ đoạn nào để đặt nội bộ, tất nhiên sẽ bị thôn phệ lực lượng vỡ nát luyện hóa. Hiển nhiên, cái kia tinh quang chính là vị thôn thiên tộc nhân kia lưu lại là bảo vệ bảo vật cấm chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi Lâm Bạch ra ngoài hiếu kỳ, chạm đến cấm chế tản ra, lệnh chiến phủ bại lộ tại thôn phệ lực lượng bên trong. Lúc này mới phát hiện vừa rồi một màn kia. Đáng tiếc, thanh kia chiến phủ ít nhất là đỉnh phong cấp độ thần binh A, mà lại ở trong thiên thần mộ. cơ hồ đều khó mà tìm ra có thể cùng thanh này chiến phủ chống lại thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con quạ một mặt đau lòng, liên tục tắc lưỡi. Lâm Bạch làm rõ ràng nơi đây tình huống về sau, cũng không có tại nóng lòng đi đụng vào những này tinh quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ít nhất là muốn chờ đợi đem những này tinh quang mang ra mảnh không gian này về sau, mới chậm rãi giải khai cấm chế. Lâm Bạch đi về phía trước, rất mau tới đến mặt khác một viên tinh quang trước. Ánh mắt ngưng tụ, tầm mắt giống như nhìn thấu viên này tinh quang nội tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch trông thấy tinh quang bên trong có một khối tổn hại ngọc bội. Yên lặng bị tinh quang bao quanh. Ngọc bội kia chí ít cũng là thần binh cấp độ. Mặc dù không có vừa rồi chiến phủ cường hoành, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến phủ thuộc về là công kích loại hình thần binh, mà ngọc bội kia Lâm Bạch cảm giác là bảo vệ loại hình thần binh. Chỉ bất quá trên ngọc bội vết nứt đông đảo, linh tính khô kiệt, nghĩ đến đã từng chủ nhân của hắn dùng nó chống cự qua không ít mãnh liệt oanh kích. Lúc này mới dẫn đến hắn như vậy tàn phá, không chịu nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng ngọc bội kia cũng không phải là Lâm Bạch mục tiêu của chuyến này. Liền không để ý đến. Ngược lại là con quạ mặt mày hớn hở cuốn một cái. Đem ngọc bội thu hút nhẫn chữ vật của mình bên trong. Lâm Bạch tới nơi đây, chủ yếu có hai cái mục tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ nhất, tìm kiếm được ngũ hành đạo thể thiên hoàn chỉnh tu luyện công pháp. Trước đó tại thanh khư bên trong đạt được tàn thiên, lại không cách nào tu hành. Lâm Bạch suy đoán hoàn chỉnh ngũ hành đạo thể thiên, hẳn là tại tam thiên đạo tôn bảo tàng bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhị, tìm kiếm có thể đối kháng cự thần lực lượng. Cự thần tộc giá lâm thiên thần mộ về sau, Lâm Bạch cả ngày lẫn đêm đều tại vì chuyện này ưu phiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên thần mộ tuy nói đạo cảnh cường giả đông đảo, đã từng chính là linh giới một góc, nhưng nơi đây dù sao cùng linh giới thoát ly quá lâu, cũng không có bao nhiêu có thể chống đỡ cự thần tộc bảo vật. Chỉ có đến tam thiên đạo tôn bảo tàng bên trong, có lẽ có thể tìm tới một hai. Đương nhiên, ngoại trừ hai cái này mục tiêu chủ yếu bên ngoài, nếu là nơi đây có thể cho Lâm Bạch một chút niềm vui ngoài ý muốn, cái kia Lâm Bạch vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão Vu Bà, đó là bản đại gia bảo vật. Đang lúc này, trên đầu vai con quạ đột nhiên kinh hô lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch giữ vững tinh thần, ghé mắt nhìn lại. Nhìn thấy Hùng Tiết Tình khiêng lấy thôn phệ lực lượng, cưỡng ép hướng phía trước bay lượn mà đến, tìm tới một viên tinh quang, dò xét một phen về sau, phát hiện trong đó bảo vật, lập tức mặt mày hớn hở, đang muốn thu vào trong chữ vật đại thời điểm, bỗng nhiên con quạ một tiếng quát lớn, con quạ vừa dứt lời, hắn liền từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên, vọt tới Hùng Tiết Tình trước mặt. Đem cái kia tinh quang cướp đi, thu vào trong chữ vật đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vật nhỏ, người muốn chết. Hùng Tuyết Tình mặt mo quét ngang, sát ý hiển lộ, trong tay đâm lấy quải trượng đột nhiên vung lên. Phiên giang đảo hải lực lượng bỗng nhiên giáng lâm nơi đây không gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trọng bảo phía trước, Hùng Tuyết Tình trong lòng lửa nóng, chờ mắt nhìn xem tới tay bảo vật bị con quạ cướp đi. Trong nội tâm nàng giận dữ, cửu kiếp đạo cảnh tu vi không lưu chỗ chống bạo phát đi ra. Loại kia lực lượng, cơ hồ đủ để hủy thiên diệt địa. Có thể tại cái này một cỗ lực lượng bên trong, con quạ tuy nói thân hình phiêu hốt, nhưng lại lấy không biết loại nào đúng dịp lực, tránh đi cái này kinh khủng một kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con quạ tránh đi về sau, cũng chưa cùng Hùng Tuyết Tình làm nhiều dây dưa. vỗ động cánh đang bay về phía mặt khác tinh quang. Tựa hồ muốn đuổi Tại Hùng Tuyết Tình trước đó. Đem nơi đây tinh quang thu sạch đi. Con quả, vật của ta muốn, tìm được nhớ kỹ cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vội vàng hô. Con quả có Lâm Bạch dành cho kiếm hồn hộ thể. Ở chỗ này tới lui tự nhiên. Đến không cần nghĩ Hùng Tuyết Tình như vậy bó tay bó chân. Yên tâm đi, bản đại gia cho ngươi lưu ý lấy. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi a, nhanh đi thu bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những này cửu kiếp đạo cảnh cường giả, mặc dù chống lại không nổi thôn phệ lực lượng, nhưng là kiên trì trong thời gian ngắn vẫn là có thể. Đừng để bọn hắn lấy đi quá nhiều bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con quạ lòng tham cùng một chỗ. Vội vàng hô. Hùng Tuyết Tình không để ý hung hiểm đến đây. Còn lại mấy vị cường giả cũng là như vậy. Nam Cung Thanh Huyền, Mục Thân Vương, Long Quân mấy người cũng cùng nhau lao đến. Bọn hắn cũng phát hiện nơi đây tinh quang bên trong bảo vật. Trắng trợn thu hết bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lâm Bạch ngoái nhìn lại thời điểm. Nhìn thấy năm vị cường giả đánh tới. Bất vi sở động, ngược lại tầm mắt ngưng tụ tại võ hồn bên ngoài. Lâm Bạch nhìn thấy, tựa hồ có một mảnh cường hoành người tu hành khí tức. Ngay tại tốc độ cao nhất tới gần nơi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không bao lâu, những khí tức này lóe lên. Từng vị tản ra kinh khủng khí diễm cùng nồng đậm tử khí cường giả. Tiến nhập mảnh không gian này. Mà cái thứ nhất người tiến vào. Lâm Bạch sau khi nhìn thấy. Quá sợ hãi. Kinh hô lên. Bọn hắn khôi phục rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.